Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 740. Cho người mặt mũi ngao, đừng không muốn, nguyên lai tưởng rằng cuối tháng trước đó Cynthia có thể để trống. Gọi điện thoại cho hắn, chưa từng nghĩ cũng không có, nàng tựa hồ có cái khác càng bận rộn việc cần hoàn thành. Quả thực là cho lại kéo một tháng. Kurotaku không nói gì, dù sao cũng là cầu người ta tới cửa. Hắn cũng không tốt thúc, chỉ có thể tiếp tục gác lại. Cynthia cũng biết chính mình béo nhờ nuốt lời. Liên thanh tạ lỗi, làm cho Kurotaku đều có chút ngượng ngùng. Không làm rõ ràng được đến cùng là ai cầu người nào. Chỉ có thể liên tiếp cùng nàng nói tốt. Cuối cùng, hai người định ra tháng sau trung tuần, Cynthia nhất định sẽ chống đi thời gian đến Johto, giúp Kurotaku biết rõ ràng dị từ sơn sự tình. Kurotaku từ không gì không thể, ngược lại là Ranger Liên Minh. Cùng Kurotaku có liên lạc, nhưng người tới lại là để Kurotaku không khỏi có chút kinh dị. Muto tỷ, Osu tỷ, trước mặt hắn người. Bỗng nhiên chính là một đầu màu đỏ tóc ngắn, tư thế hiên ngang Ranger Muto, mà Muto bên người thì làm nàng như hình với bóng cơ hữu tốt. Tóc tím muội Osu, này tương đương, Osu cười híp mắt hướng Kurotaku lên tiếng chào. Muto tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, tiểu tử ngươi thật đúng là có thể gây chuyện, loại chuyện này đều có thể bị ngươi đụng phải. Cái gì gọi là gây chuyện? Muto tỷ ngươi thành thủ tịch Ranger rồi. Kurotaku vừa định phản bác, liền gặp được Muto trên tay Capture Styler từ phổ thông biến thành cao cấp thước ngắm di động. Muto nhẹ gật đầu, trên mặt ngược lại không nhiều kiêu ngạo. Nàng cũng cao tuổi rồi, cầm cái thủ tịch Ranger có cái gì tốt kiêu ngạo. Osu hiển nhiên so Muto nói nhiều. Thậm chí còn nói với Kurotaku lên Muto tấn thăng thời điểm quá trình. Đương nhiên người tới cũng không phải là chỉ có hai người bọn họ. Còn có càng nhiều Ranger cùng với một chút nhân viên hậu cần. Lại thêm Pokemon Hiệp hội người. Trong đó Miken cũng ở hàng ngũ này. Fujiwari sự vụ bận rộn đi không thoát. Đành phải hắn tới. Ở đây tổng cộng hơn 20 người. Đều là tới trước khảo sát địa điểm, thiết lập khu bảo vệ sự tình. Không có đơn giản như vậy. Nhất là Ranger tham dự khu bảo vệ, bọn hắn trước tiên cần phải làm rõ ràng Kurotaku nói đến cùng là thật là giả, cùng với trên núi đến tột cùng là cái gì tình huống. Tiện thể, bọn hắn cũng có mang nghiên cứu thần thoại lịch sử nhà khảo cổ học. Hiệp hội phương diện cũng là như thế. Kurotaku trong lòng có như vậy chút ít bất mãn, lại không nói cái gì. Kỳ thật chỉ cần không đem dị từ sơn bên trên sự tình bộc lộ ra đi, hắn đối nhà khảo cổ học đến tột cùng là ai không quan trọng. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp chuẩn bị lên đường. Đương nhiên là ở đâu sợ trên công trường người cũng không rõ tình huống dưới. Toàn bộ hành trình hơn 20 cây số thẳng tắp, khoảng cách mặc dù không xa, nhưng đường núi rẽ đông quẹo tây lại là dãy núi cản đường, lại là không dễ đi lắm. Cũng may Miken bọn người đã sớm chuẩn bị, là mở ra đặc biệt dùng để trèo đèo lội suối xe ngựa tới. Trên xe có dụng cụ loại hình đồ vật, Kurotaku gặp đây, không để cho đội xe xuất phát, ta mang các ngươi đi qua. Không nói lời gì, cũng không muốn đang làm chính sự thời điểm trang nhân. Kurotaku trực tiếp thả ra Gardevoir, để lơ lửng tại đội xe phía trên. Ngay sau đó đem nó Mega Evolution, ánh sáng long lánh về sau. Người mặc màu đen lộng lẫy bồng váy, màu lam tóc ngắn xinh đẹp Pokemon hai chân đạp ở trần xe. Ánh mắt lạnh nhạt, người đây là Suvik. Kurotaku hướng phát ra tiếng Osu làm cái im lặng thủ thế. Chợt liền mệnh lệnh lột xác thành công váy đen nữ vương dùng teleport. À, tương đương, Mega Gardevoir nhẹ giọng hưởng ứng. một đôi như bảo thạch sáng chói hai mắt ánh sáng màu lam tăng vọt. Thế là, tại đội xe bọn tài xế hiếu kỳ cùng không hiểu bên trong. Kurotaku ngồi tại trong xe, đối một mặt kinh ngạc Muto còn có Osu cười cười. Ngoài cửa sổ xe, vô số vòng tròn bao trùm tại đội xe quanh thân, tiến tới ngắn ngủi vài giây sau. Ngoài cửa sổ đầu chuyển tinh di, một lớn chỉ đội xe đúng là bỗng nhiên xuất hiện ở rừng sâu núi thảm bên trong. Dọa xung quanh hoang dại Pokemon kêu to một tiếng. Dẫn đầu trong xe, Miken bất đắc dĩ cười cười. Cảm giác Kurotaku không khỏi cũng gấp, lại còn trực tiếp dùng teleport. Đến, Kurotaku mở cửa xuống xe, hít thở một chút không khí mới mẻ. Lớn như vậy chỉ đội xe cũng không phải vô cùng đơn giản liền có thể teleport hơn 20 cây số. Những thứ này cỡ lớn việt dã xe tải cũng không phải waylot loại kia nặng mấy trăm cây gì. Trong cơ thể tất cả đều là không khí ra hỏa. Những thứ này cỡ lớn việt dã xe tải chỉ là trọng lượng. Cũng không biết có thể bù đắp được bao nhiêu con waylot. Bởi vậy đối Gardevoir tinh thần gánh vác rất nặng. Nhất là còn muốn Nazi bọn chúng dòng dã hơn 20 cây số. Còn muốn tìm tới đúng địa phương. Đừng đem trong đó một ít xe ném đến dưới sườn núi đi. Công trình lượng cực kỳ phức tạp. Cũng may đối Mega Gardevoir mà nói. Những chuyện này còn tính là nhẹ nhõm. Hoa, wow, ngươi chiêu này thật là. Osu trong miệng chật chật có âm thanh. Đây là nàng nhân sinh ở trong lần thứ nhất nhìn thấy có thể teleport nhiều như vậy đồ vật Pokemon. Kurotaku cười cười không nói chuyện, yên lặng đem thoái hóa Gardevoir thu hồi Pokebo bên trong. Sau đó một ngựa đi đầu chạy đi phía trước nhất dẫn vào. Đội xe dừng một chút, lần nữa xuất phát, hướng trước mặt tòa kia lớn nhất trên núi chạy tới. Không bao lâu, dị từ sơn dị không gian bên trong, đội xe dừng ở dị không gian bên ngoài, các tuần hộ viên cùng với hiệp hội dưới người xe, một mặt khiếp sợ nhìn lên trên bầu trời cực quang, gia hỏa này, có cái này năng lượng lấy ra trưởng thành không tốt sao? Kurotaku kéo ra khóe miệng, đội xe đến không thể nghi ngờ đưa tới hoang dại Pokemon chú ý, rung động mặt đất cùng với trong tiếng ầm ầm. Dị từ sơn lão đại viễn cổ Pokemon đại lão dẫn đội đến đây. Trùng trùng điệp điệp một đoàn khiến cho Kurotaku người đứng phía sau nhóm càng thêm kinh ngạc. Nhiều như vậy, đúng à, ta không phải đem ảnh chụp cho ngài nhìn qua à. Ngoặc kép chấm chấm. Người trong tấm ảnh nhiều nhất mấy chục con tốt à. Hiện tại nơi này ánh sáng một loại đều hơn mấy trăm. Miken vuốt vuốt Kurotaku đầu, ngữ khí có chút bất mãn. Kurotaku nhún vai, cũng để một đám gặp viễn cổ các Pokemon khí thế hung hung. Muốn tiên hạ thủ vi cường, đem những này Pokemon làm mê muội đi qua tên lỗ mãng nhóm dừng tay. Chỉ còn đi lên lập đoàn. À không, thương lượng, đương nhiên còn muốn cùng xen lẫn trong viễn cổ Pokemon đống bên trong con kia Tyranita sẽ cùng. Giống, ba tia đần một mặt kiêng kỵ nhìn xem Ranger cùng với to lớn việt dã xe tải. Bọn chúng vẫn là lần đầu nhìn thấy loại vật này. Trong lòng khó tránh khỏi có chút e ngại. Khổ người quá lớn, Kurotaku thở dài, bước nhanh về phía trước dùng aura cùng nó đối thoại. Đồng thời bỏ đi nó đem mọi người xua đuổi đi ý nghĩ. Ba tia đần ngay từ đầu không chịu, còn cảm thấy Kurotaku là cái dẫn đường đảng. Nhưng đằng sau theo Kurotaku bày sự thật giảng đạo lý, nói cho nó biết người bên ngoài hàng ngàn hàng vạn, xe cũng là hàng ngàn hàng vạn sau. Cái này dị từ sơn đại đầu lĩnh mới do dự dự gật gật đầu. Kurotaku thừa cơ nói cho nó biết. Vì ngày sau không nhận quấy nhiễu, khả năng một hồi còn muốn rút cái máu, chơi cái nhãn hiệu cái gì. Bastiodon nghe xong giận tím mặt, người quả nhiên vẫn là dẫn đường đảng. Nó bên người cái khác Bastiodon, Rampado loại hình cũng đối với Kurotaku nhe răng trợn mắt. Kurotaku lần nữa cùng nó giải thích. Có thể lão gia hỏa này không biết có phải hay không là lớn tuổi. Một bộ ta không nghe ta không để cho tính dáng vẻ. Đem Kurotaku làm cho hỏa khí thẳng hướng trong lỗ mũi nhảy lên. Dứt khoát trực tiếp lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ thả ra Gachom. Từng thanh cái này hàm hàm Bastiodon đặt tại trên mặt đất. Mẹ nó ôn tồn cùng ngươi nói chuyện suy nghĩ cho ngươi ngươi không nghe. Nhất định phải lão tử động thủ. Gặp Gachom động thủ, một mực xen lẫn trong viễn cổ Pokemon đống bên trong không nói Tyranita con ngươi đảo một vòng. Bắt được Rampardo thủ lĩnh chính là đồng dạng cho nó ấn vào trên mặt đất. Hai cái thủ lĩnh bị ép đến. Viễn cổ các Pokemon quần tình xúc động, lập tức nghĩ đối Gachom cùng Tyranita động thủ. Kurotaku cười lạnh một tiếng, trực tiếp bắt đầu xong Mega Evolution. Ngắn ngủi một giây về sau, tiến hóa hoàn tất hai cái dữ tợn cự thú cưỡng ép lấy hai cái đã trực tiếp bị nện ngất đi thủ lĩnh. Biểu lộ bất thiện nhìn xem trước mặt đột nhiên có chút do dự viễn cổ các Pokemon. Vì cái gì? Bởi vì bọn chúng đã từng cùng nhau tiến lên kết quả bị Mega Gachom hành hung qua. Mega Gachom một phát ớt quét. Những thứ này 4 lần yếu ground. Gấp 2 yếu ground ra hỏa toàn bộ đớp cứt. Mấy trăm con Pokemon vây quanh cùng tiến lên. Đánh người ta một cái. Bị người ngạnh sinh sinh ớt quét chân choáng đi qua một nửa. Đương nhiên trong này cũng có đội ngũ quá chen chúc. Dẫn đến có chút hàng trước Bastiodon cùng Rampardo đối xếp sau đội viên viễn trình chiêu thức ganh. Nguyên nhân tại, nhưng Mega Gachom siêu việt tính lực lượng là hết sức rõ ràng. Trên bầu trời, Aerodactyl thấy thế, cơ hồ là vô ý thức liền liền nhớ lại đến chính mình lúc trước không bạo lực không hợp tác. Bị Gachom hành hung dáng vẻ, nhịn không được run lên. Quay đầu gầm nhẹ ước thúc chính mình các Pokemon. Bọn gia hỏa này cùng MT, Silver bên trên Pokemon đều là giống nhau. Người ôn tồn cùng nó nói chuyện là sẽ không nghe. Nhất định phải dùng bạo lực, dùng nắm đấm đem bọn nó đều đánh ngã. Khiến cái này gia hỏa biết ngươi không phải là dễ trêu. Bọn chúng mới có thể nghe lời ngươi. Bất quá hô cứu mạng lại là một chuyện khác. Nói ngắn gọn. Chính là ngươi nghĩ đối bọn chúng khoa tay múa chân, nhất định phải xuất ra thực lực đến, cường giả mới có tư cách phát biểu. Nhưng nếu như ngươi hướng bọn chúng cầu cứu, bọn chúng sẽ cho rằng ngươi là người nhỏ yếu, lại trợ giúp ngươi, có thể tuyệt đối sẽ không nghe lời ngươi. Nói ngắn gọn chính là động vật tuyển thủ lĩnh cái kia một bộ. Giống, két bu. Hai cái bề ngoài giữ tợn quái vật khổng lồ đặc biệt phách lối hướng về phía mấy trăm con viễn cổ. Các Pokemon gào thét, không có chút nào thèm quan tâm bọn chúng nhiều người. Từ khi Kurotaku trở thành đạo quán trainer, để bọn chúng chiêu thức đẳng cấp đều lên tới cấp 9 về sau. Ha ha, hiện tại chế ước bọn chúng lực lượng, chỉ có năng lượng không đủ dùng mà thôi. Đội xe bên kia. Các tuần hộ viên cùng hiệp hội các công nhân viên lăng lăng nhìn xem một màn này. Miken một mặt bất đắc dĩ, nhưng cũng có tự hào. Hai cái dọa mấy trăm con, còn để người ta hù ngã. Cái này là bình thường trainer có thể làm được sao? Hắn tại MT, Silver cũng dạng này. Ta không chút đi qua MT, Silver, bất quá nhiều nửa như thế. MT. Silver đều nhanh thành hắn hậu hoa viên. Ta nghe Hiyu nói trên núi Pokemon nhìn thấy Kurotaku so gặp cha ruột cao hứng. Có hay không khoa trương như vậy? Chính là khoa trương như vậy. Ta cảm thấy hắn không thích hợp làm đạo quán trainer. Ranger cũng không tệ. Pokemon, lực tương tác, mạnh. Osu nghe vậy, không dám tin nhìn xem nói lời này Muto. Người chăm chú. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi nhìn cái này lực tương tác không mạnh a. Muto hướng nơi xa chép miệng. Osu phóng nhãn nhìn lại, lập tức nhìn thấy cái kia hai cái bị Mega Gachom cùng Mega Tyranita ấn vào trong đất viễn cổ. Pokemon đối Kurotaku ô ô 2 tiếng, giống cầu xin thương xót tiểu động vật, lấy lòng kêu, sau đó quay đầu mang theo tộc nhân rời đi. Lực tương tác, Osu chật chật 2 tiếng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN